Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2874, ăn nhiều một chút thịt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm thấp mà cười yếu ớt, cái kia giọng nói liền giống như là trong núi chảy xuôi thanh tuyền, nói không hết mỹ diệu dễ ngơ ngẫu nhiên trêu chọc một chút nàng, cũng rất thú vị hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn là nổi máu ghen giọt. Khúc Đản Nhi gặp hắn chỉ là trầm thấp bật cười, cái kia đè nén tại ngực một đám lửa, vậy mà liền như vậy bị đè chết. Không chỗ có thể ra, loại này cảm giác lại có chút giống như là trong tức giận một quyền đánh tới bông bên trong, căn bản là ra không tức á. Được rồi, nàng nhụt chí, nhận, dù sao cả đời này, nàng đều cho hắn ăn chắc. Khúc Đản Nhi lại bực tức ngồi xuống, phồng má, không ăn đồ vật. Lúc này, tên nào đó mới cười mỉm mà ôn nhu cầm ra khăn, đưa hắn làm bẩn tay nhỏ cùng quần áo, tỉ mỉ lau sạch sẽ. Lại cản lên nàng, ngồi vào mặt khác một cái ghế, lại đem trước mặt mình cái kia một chén cơm, đưa đến trước mặt nàng, lại cho nàng kẹp bên trên nàng thích ăn món ăn cùng thịt. Có thể là, nàng đùa giỡn tính tình, hất ra đầu, tức giận nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, không nhìn hắn. Nói rõ giống như lại nói ta còn tại sinh khí, hống người vô hiệu. Nào có đánh một chút, lại cho quả táo ngọt, nàng có thể không để mình bị đầy vòng vòng, quá không có tiết tháo. Đản Nhi, không ăn sao? Mặc Liên Thành lúc này là ngồi xuống, chính mình gắp thức ăn ăn một ngụm, tán thán nói. Thức ăn này nấu không sai, mùi vị vừa vặn tốt. Không ăn, tỷ là có tiết tháo người. Khúc Đản Nhi nâng lên cái cằm, cố ý không cho hắn tốt sắc mặt nhìn. Cái này mấy ngày, hắn liền là quá phận. Không phải bình thường quá phận, là quá. Quá phận, Mặc Liên Thành u mâu nháy lên như mặt nước gợn sóng, buồn cười hỏi. Đản Nhi, ngươi trên người, nơi nào còn có tiết tháo, không phải đã sớm đã được sao? Ngươi mới đã sớm rơi, cả nhà ngươi đều rơi. Khúc Đản Nhi thở phì phò phất tay mắng chửi người, có thể là chửi một nửa liền tịt ngòi. Tiếp lấy, tên nào đó cười cười nói, đúng thế. Cả nhà của ta tiết tháo đều rơi sạch, cho nên, người lấy ở đâu tiết tháo? Khúc Đản Nhi choáng á, nàng muốn giả chết, họ Mặc cái này ác ma, ngẫu nhiên chiều theo một chút nàng sẽ chết sao? Lúc này, tên nào đó kẹp lấy một miếng thịt, đưa đến miệng nàng bên cạnh. Đản Nhi, há mồm ăn thịt, không cho cáu kỉnh, nàng hung hăng chừng hắn liếc mắt, đang muốn hờn dỗi nói không ăn, có thể là, đụng một cái đến hắn nhắm lại lên mắt đen. Nàng liền nhụt chí, là người mình thân an toàn, nàng quyết định lui một bước, ngoan ngoãn ăn quả vặt, đem thịt ăn đi xuống, chỉ là hận hận nhai lấy, dùng sức nhai. Tên nào đó lại trầm thấp mà buồn cười, Đản Nhi, thịt ăn ngon không? Tốt, nàng tức giận nói, vậy liền ăn nhiều một chút thịt, ta sẽ mỗi ngày cho ngươi ăn ăn thịt. Nàng cực kỳ lúng túng, ăn thịt, làm sao nghe được tổng cảm giác có chút cổ quái đâu. Thế là... một bữa cơm, tại nào đó nữ khổ cực vừa khổ buộc bên trong tiến hành. Mà lầu bên ngoài, cái kia Tuân gia công tử sớm liền nghe Mặc Liên Thành mà nói. Tại nửa khắc đồng hồ bên trong, đuổi tới truyền tống trận đại điện, nhìn một chút Sơn Lão. Sơn Lão nhìn thấy Tuân Đào lần đầu tiên, lập tức hiền hòa cười cười. Nếu ngươi nhìn kỹ, tất nhiên sẽ nhìn thấy Sơn Lão cái kia đáy mắt ẩn giấu đi thú vị. Tuân đại nhân, có mang rượu tới thịt tới sao? Tuân Đào không ngờ rằng Sơn Lão câu nói đầu tiên, vậy mà là hỏi muốn rượu thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là dạng gì chủ nhân, liền có cái gì dạng thuộc hạ sao? Hắn hơi có chút quẫn, Sơn Lão, ta trên người chỉ có vài hũ linh tửu, nhưng không có thịt. Có rượu cũng tốt, cầm vài hũ đi ra, Sơn Lão đợi ở chỗ này mấy ngày, là cái gì cũng chưa từng ăn qua. Cách chương.